Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 130, HP khôi phục dược tề nghiên cứu phát minh kế hoạch. Tờ Chờ là một mặt khó hiểu, bên người Avenger một mặt cười ngượng ngùng, dù sao, bọn hắn là thật mới từ người ta bảo khố tản bộ một vòng. Chuyện này rất khó cùng ngươi giải thích a. Mặc kệ T'Challa là nghĩ như thế nào, rất nhanh Lạc Băng một nhóm người ngay tại hắn dẫn đầu dưới thấy được mê man tại chữa bệnh thiết bị. Tương đương bên trên Coulson, bên cạnh hắn có rất nhiều máy móc móng vuốt, cả người an tĩnh nằm tại như thế, ngực bên trên lỗ lớn đã dần dần được chữa trị, mặc dù nhìn qua vẫn có chút xấu xí, bất quá không thể không nói. Bực này toàn trí có thể chữa bệnh kỹ thuật đủ để ngạo nhưng cùng toàn thế giới. Một bên tâm tỷ lệ cầu biểu hiện câu sần nhịp tim chính tại bình ổn nhầy. Mặc dù kia lên đọ sức hiệu suất cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên hắn đã không có nguy hiểm tính mạng. Cái trạng thái này hắn cùng băng phong đội trưởng có chút giống. Thân thể sở hữu cơ năng đều tiến nhập ngủ đông trạng thái. Fury nới lỏng một ngụm khí. Coulson là hắn tín nhiệm nhất, cũng là thân mật nhất cấp dưới. Hiện tại hắn có thể tại ngực phá vỡ một cái động lớn tiền đề dưới sống sót thật sự là vạn hạnh. Trong bất hạnh, ta nghe nói Helen cho bác sĩ tại sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên nghiên cứu lĩnh vực có tiến bộ rất lớn, một chút sáng tạo tổn thương không cách nào chữa trị vết sẹo nàng đều có thể chữa trị. Ban nạp mờ miệng nói, có lẽ không cần phiền toái như vậy. Stark một mặt mong đợi nhìn về phía Lạc Băng trong tay màu đỏ bình thủy tinh, cái kia đồ chơi hắn dùng qua, về phần hiệu quả thôi đi, đó là ai dùng ai biết, không phải bình thường tốt. Lạc Băng cũng không nói nhảm, mở ra nắp bình, một tay nắm câu sần cái cằm, đối cổ họng của hắn liền rót đi vào. Màu đỏ dược thủy bay hơi lấy vầng sáng mông lung, tại ngắn ngủi trong vòng một phút liền bị câu sần toàn bộ hấp thu. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, tâm tỷ lệ đường cong cầu bắt đầu rõ ràng có sinh động quỹ tích. Câu sần lông mi giật giật, sau đó tại một tiếng ân ninh về sau chậm rãi mở hai mắt ra. Ân, ta đây là, ở đâu, chiến tranh kết thúc rồi à? Câu sần mê mang nhìn xem đám người, nhất là khi hắn nhìn thấy Lạc Băng về sau, nhíu chặt lông mày giãn ra ra. Đã Lạc Băng tại nơi này, kia chắc hẳn chiến tranh hẳn là kết thúc. Câu sần đối với Lạc Băng vẫn là tràn đầy lòng tin. Hắc, lão hỏa kế, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngươi, Fury cười ha ha. Steve dài nới lỏng một ngụm khí. Từ trong ngực xuất ra mấy chương mang máu tấm thẻ đưa tới. Kia đã từng là câu sần vật siêu tập, hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ. Bất quá, bề mặt hiện tại có câu sần chờ mong đã lâu ký tên. Câu sần ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhận lấy tấm thẻ, lại còn có chút thẹn thùng. Hắn thử ngồi dậy, phát hiện thân thể của mình trạng thái cực kỳ tốt. Ngoại trừ thời gian dài không có vận động tứ chi có một chút đau nhức bên ngoài vậy mà cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cảm ơn mọi người, ta rất muốn ta đã tốt. Liền là, bụng khả năng điểm đói, câu sần ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lồng ngực của hắn bên trên kia kinh khủng lỗ lớn vậy mà cũng thần kỳ biến mất. Ngươi vẫn là đa tạ tạ Wakanda cùng Lạc Băng đi. Là bọn hắn đem ngươi từ trong địa ngục kéo lại, Fury cười to. Tâm tình rất là sảng khoái. Tại trước mắt cái này S-H-I-E-L-D sắp sụp đổ tiết điểm. Coulson cái này trợ thủ đắc lực thức tỉnh tuyệt đối là Fury đã nghe qua việc tốt nhất chi nhất. Coulson một mực là Fury tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Coulson nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Lạc Băng. Cái nụ cười này Lạc Băng quá quen thuộc, lão hảo nhân này nụ cười trên mặt người khác rất khó bắt chước. Đánh gãy một tí Fury, người đã chết thật là không tại địa ngục, Lạc Băng mặt sạm lại. liếc mắt một bên Tho, tỷ hắn liền tại địa ngục, trận mặt trong nháy mắt có chút xấu hổ. Tho mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, thật thần kỳ dược phẩm, xin hỏi, vật này phối mới có thể bán cho Wakanda một phần sao? Tờ Tra La hiếu kỳ cầm sử dụng hết không bình thủy tinh, cái này dược tề uy lực hắn đã vừa mới tận mắt chứng kiến đến. Đơn giản có thể dùng thần kỳ để hình dung. Với lại để T'Challa càng để ý là vật này cùng Wakanda hình trái tim dược liệu công hiệu 10 phân tương tự. Bất quá Wakanda đã triệt để đã mất đi vật kia, không có phối phương. Lạc Băng nhẹ nhàng cau lại lông mày, mặc dù nói hiện tại cụ hiện hóa ra HP khôi phục dược tề với hắn mà nói đã không còn là chuyện phiền toái gì. Bất quá, thứ này thủy chung là không cách nào sản xuất hàng loạt. Coi như đem Lạc Băng nhốt vào trong một cái phòng cả ngày huyễn tưởng cụ hiện cũng không hề dùng. Nếu như có thể phê số lượng sản xuất, kia cái đồ chơi này tác dụng cùng hiện tại cũng không phải là một cái khái niệm. Lạc Băng nhìn về phía T'Challa, nhẹ gật đầu để tỏ lòng cảm tạ. Ta có thể đưa tặng các ngươi một bình. Bất quá cái đồ chơi này phối phương liền ngay cả ta cũng không rõ ràng. Cần muốn chính các ngươi nghiên cứu, vậy thì tốt quá, T'Challa kích động nhẹ gật đầu. Từ khi hình trái tim dược liệu bị toàn bộ thiêu hủy về sau, Wakanda đối với chữa bệnh phương diện liền có rất lớn khiếm khuyết. Bọn hắn cũng đang cực lực tìm kiếm lấy tốt hơn có thể thay thế hình trái tim dược thảo phương pháp. Từ trước mắt đến xem, Hắc kỵ sĩ xuất ra dược tề tuyệt đối là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Hai bình HP khôi phục dược tề từ giữa không trung rơi xuống. Một bình ném cho T'Challa, một chai khác ném cho Ban Nạp. Không riêng gì Wakanda cần phần này đồ vật, đồng dạng Avenger cũng cần, coi như nghiên cứu ra được dược hiệu không có lớn như vậy. Thế nhưng là nếu như có thể phê số lượng sản xuất lời nói, đem cái đồ chơi này dùng tại quân dụng, dân dụng bên trên, đều hội lấy được to lớn đột phá. Phòng ngừa chu đáo, rộng tích lương, địa cầu muốn chân chính cường đại lên tuyệt đối không là chỉ dựa vào mấy cái siêu anh hùng liền có. Thể, siêu anh hùng mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ là một người. Khoa học kỹ thuật cùng phát triển mới là địa cầu mấu chốt nhất sứ mệnh. Ban Nạp, bình dược tề này ngươi cũng đồng dạng cầm lấy đi làm nghiên cứu. Tài chính phương diện không cần cân nhắc, Lạc Băng mở miệng. Hắn hiện tại đã có một loại lãnh đạo khí chất. Avenger cũng không có đội trưởng, cũng không có thủ lĩnh. Bất quá nếu thật tuyển ra một người, Lạc Băng là mọi người trong lòng lựa chọn tốt nhất. Tốt. Ta hội liên hệ Helen cho bác sĩ cùng cái khác đồng hành, Ban Nạp rất là hưng phấn. Hắn không chỉ là hao, Ban Nạp trí tuệ cũng rất trọng yếu. T'Challa trịnh trọng đem dược tề giao cho muội muội Tô Duệ công chúa trong tay. Cái này tuổi quá trẻ tiểu công chúa mới là Wakanda lợi hại nhất nhà khoa học. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mọi người đi theo ta đi. Wakanda rất vinh hạnh nhận biết các ngươi bọn này bằng hữu. Black Panther tâm tình cũng rất là không tệ, cực kỳ thân sĩ khom người một cái, làm cái tư thế mời. Wakanda sẽ là Avenger kiên cố nhất đồng bạn. Lạc Băng đồng dạng mỉm cười đáp lại thiện ý. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Wakanda tại khoa học kỹ thuật phát triển bên trên dẫn trước toàn thế giới. Một phương diện là Stark có lẽ cùng Black Panther có rất nhiều muốn nói chuyện địa phương thổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.